Tu La Vũ Thần, chương 1009, chương 1010. Thái độ khinh miệt, góc truyện audio.com, o không ô, giao cho hoàn thành này đó, Triệu Thiểu Thu cũng không quản Sở Phong ra sao phản ứng, liền trực tiếp hướng trong viện bước vào. Sở Phong không phải ngốc tử, có thể theo Triệu Thiểu Thu lúc trước kia lời nói chung, nghe ra một ít miêu nị, cho nên hắn khuếch tán chính mình thính lực muốn nghe một chút hắn tiến vào trong viện sau chuẩn bị nói như thế nào. Thiểu Thu, ngươi như thế nào tới? Vị kia tuổi trẻ nữ tử có chút ngoài ý muốn nói. Là liền, là như vậy, Nam Phương Hải vực tới một người, hắn mới tới chúng ta Vũ Chi Thánh Thổ, làm sao đều không biết muốn cố vấn một người tên là Làm Lạc Diệp Trúc Lâm địa phương, ta xem hắn theo hắn tưởng mà tới thực không dễ dàng, cho nên liền tưởng phiền toái La Gia Gia, đề điểm một chút hắn. Triệu, Tiểu Thu vẻ mặt ân cần nói. Cái gì, ngươi lại dẫn người tới phiền toái ông nội của ta, ngươi như thế nào có thể như vậy, ngươi không phải đáp ứng quá ta, không hề tìm ông nội của ta làm loại sự tình này sao? Mà nghe được Triệu Thiểu Thu trong lời nói sau tên là La Liên nữ tử còn lại là giận dữ. Wow, là Nam Phương Hải vực người sao, ta muốn nhìn, Nam Phương Hải vực nhân, đến tột cùng dài cái dạng gì? Đúng lúc này, một cái thiên chân vô tà tiểu cô nương, đột nhiên hưng phấn thét chói tai trở nên. Tiểu Như không cần đi. Thấy thế, La Liên lớn tiếng quát chỉ, nhưng lại gắn liền với thời gian đã tối muộn. Chỉ nghe, phanh, nhất thanh muộn hưởng, kia viện môn liền bị đẩy ra, Sở Phong có thể nhìn đến, một cái dựng thẳng song đôi ngựa, dài quá một đôi ngập nước mắt to, đáng yêu giống từ hoa nhi giống nhau tiểu cô nương, theo trong viện. Chạy đi, hoa, đại ca ca, ngươi chính là đến từ Nam Phương Hải vực nhân sao, Nam Phương Hải vực đến tột cùng cái dạng gì a? Nơi đó được không ngoạn cũng không thể được nói cho Tiểu Như. Tiểu cô nương tuyệt không sợ người lạ, nhìn thấy Sở Phong sau kia đen thùi mắt to nhất thời sáng ngời, nhưng lại trực tiếp chạy đến Sở Phong trước người, quay chung quanh Sở Phong, để hỏi không ngừng. Nam Phương Hải vực, giờ khắc này, Sở Phong còn lại là nội tâm vừa động, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc hắn rõ ràng là từ Đông Phương Hải vực mà tới, như thế nào bọn họ lại nói chính mình đến từ Nam Phương Hải vực. Đại ca ca ta gọi là Tiểu Như, ngươi tên gì nha, chúng ta làm bằng hữu được không? Sở Phong mặc dù vẫn chưa trả lời, nhưng tiểu cô nương lại hỏi khởi hưng, nhưng lại chủ động vươn thịt đô đô tay nhỏ bé tưởng cùng Sở Phong bắt tay, Tiểu Như nhĩ hảo ta gọi là Sở Phong, ngươi bảo ta Sở Phong đại ca thế nào? Sở Phong cảm giác này tên là Tiểu Như tiểu cô nương, thật sự thực đáng yêu, nhịn không được đem nàng bế trở nên. Dừng tay, buông Tiểu Như, nhưng là Sở Phong vừa mới đem Tiểu Như ôm lấy tới, một đạo quát chói tai liền theo cách đó không xa vang lên. Ngẩng đầu quan vọng, chỉ thấy cách đó không xa đứng thẳng một đạo bóng hình xinh đẹp, người này nữ tử mặc bình thường, bộ dạng đổ là có thêm vài phần tư sắc mà tu vi cũng coi như không sai, chính là Huyền Vũ cửu trọng, không cần tưởng, nàng nhất định chính là cái kia tên là La Liên Nhân. Người đi đi, ông nội của ta sẽ không nói cho ngươi gì sự tình, ngươi có cái gì muốn biết, có thể chính mình đi tìm đáp án, nhưng thỉnh không cần tới phiền toái ông nội của ta. Gặp Sở Phong đem Tiểu Như buông, sau, La Liên lạnh giọng nói. Nhìn La Liên này phúc sắc mặt, Sở Phong còn lại là nhíu mày, trong mắt mạnh xuất hiện ra một chút không hờn giận, hắn người nào một gặp qua, liếc mắt một cái liền nhìn ra, này tên là La Liên nữ tử, là một cái thế lực mắt. Giờ phút này, cũng chính là chính mình không có bày ra ra thực lực, nếu là chính mình bày ra ra chân chính tu vi, hắn tuyệt đối không dám như vậy cùng chính mình nói. Tiểu Liên, người tới là khách như thế nào có thể như vậy đối đãi khách nhân, làm cho vị kia Nam Phương Hải vực bằng hữu tiến tới đi. Khả đúng lúc này, trong viện phòng ốc nội, đột nhiên truyền tới một đạo lão giả thanh âm, nói vậy hắn chính là vị kia lữ hành gia từng vũ vương cường giả. Gia gia, gặp lão giả thế nhưng cho phép Sở Phong tiến vào, La Liên mày liễu đổ dựng thẳng, có vẻ rất là không hờn giận. Ai, La Liên, nếu La Gia Gia đều đáp ứng rồi, ngươi liền không cần lo cho. Thấy thế Thu Sở Phong yêu Việt Triệu Thiểu Thu vội vàng khuyên nhủ, hơn nữa hắn linh cơ vừa chuyển, đem ánh mắt đầu hướng về phía Tiểu Như, nói, đúng rồi, Tiểu Như, không phải vẫn muốn đi ngạc thú sơn mạch, liệp sát ngạc thú sao, ta hôm nay mang ngươi đi được không, liệp sát ngạc thú, hảo hoa, hảo hoa. Nghe được lời này, Tiểu Như mừng rỡ, liên tục gật đầu, hơn nữa trí tuệ Tiểu Như cũng là vội vàng vươn tay nhỏ bé, đi bắt trụ La Liên thủ, làm nũng loạn choạc, nói, tỷ tỷ, ngươi cũng bồi Tiểu Như cùng đi được không? Nghe thế lời nói sau, La Liên trong mắt cũng là mạnh xuất hiện ra một chút chờ mong nét mặt hơn nữa cũng không tái làm khó Sở Phong, có thể thấy được nàng cũng là phi thường muốn đi, liệp sát kia cái gọi là ngạc thú, cho nên cuối cùng, nàng cũng là ra vẻ. Miễn cưỡng gật gật đầu, các ngươi nói ngạc thú sơn mạch nhưng là Cẩm Hoa thành phía nam kia tòa sơn mạch. Thấy thế, Sở Phong cũng là mở miệng hỏi nói, Bởi vì hắn nhớ rõ tới khi trên đường, gặp được một tòa, biển sơn mạch kia sơn mạch nội có rất nhiều thực lực bất đồng, diện mạo giống nhau yêu thú, này yêu thú, hẳn là một cái đặc thù yêu thú tộc đàn. Nhưng là kia tòa sơn mạch nội, này đã có một đám người, đang ở bốn phía hành hạ đến chết này yêu thú, hơn nữa theo những người đó thủ đoạn, có thể nhìn ra, bọn họ cũng không người lương thiện. Là, làm sao vậy? La Liên lạnh lùng phiết Sở Phong liếc mắt một cái, ánh mắt phi thường không tốt. Nếu là nơi đó, ta khuyên các ngươi bây giờ còn là không cần đi tuyệt vời, bởi vì nơi đó hiện tại có một đám khách không mời mà đến, bọn họ tựa hồ không tốt lắm nhỉ. Sở Phong chi tiết nói, thật sự là buồn cười, ngươi cũng biết ta Thiểu Thu ca ca ra sao tu vi, như vậy nói cho ngươi đi, ta Thiểu Thu ca ca nhưng là vị thiên vũ cảnh cao thủ, ở Ngạc Thú Sơn Mạch Nội, hắn tuyệt đối có thể đi ngang. La Liên hung hăng trắng Sở Phong liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn ngập coi rẻ. Hắc hắc Tiểu Liên, chúng ta đi thôi, Nam Phương Hải vực bằng hữu, không biết chúng ta Vũ Chi Thánh Tổ người thủ đoạn. Mà gặp La Liên đối hắn tin tưởng như vậy, Triệu Thiểu Thu còn lại là cười đắc ý cũng không cùng Sở Phong đáp lời, mà là tay áo vung lên, liền trực tiếp đem La Liên cùng Tiểu Như bị bám, theo sau ba người ngự không mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở phía nam phía chân trời. Thấy thế, Sở Phong còn lại là cười nhẹ, hắn cũng không có bởi vì kia La Liên cùng Triệu Thiểu Thu khinh miệt thái độ mà sinh khí, bởi vì cùng người như thế sinh khí, không đáng. Vì thế, Sở Phong mại khai bộ pháp, đi vào phòng ốc bên trong, giờ khắc này hắn phát hiện phòng ốc nội một gã lão giả, đang ở nấu nướng thực vật. Lão giả mặc rất là mộc mạc, thậm chí quần áo thượng còn tràn đầy mụn vá, nhìn có chút cùng khổ, nhưng là hắn cười cũng rất là hiền lành. Vị này Nam Phương Hải vực bằng hữu, đi trước phòng trong chờ một chút, ta nơi này còn có một đạo đồ ăn lập tức liền làm hảo, người nếu có cái gì muốn hỏi, để cho chúng ta rượu trên bàn bàn lại, như thế nào? Lão giả thản nhiên cười nói, thái độ phi thường nhu hòa. Làm phiền tiền bối, Sở Phong vẫn chưa cự tuyệt mà là trực tiếp hướng lão giả sở chỉ phòng ốc đi đến. Đi vào phòng ốc sau, Sở Phong phát hiện này gian phòng ở không phải rất lớn, trang sức cũng rất là mộc mạc nhưng cũng rất là sạch sẽ. Phòng trong trung tâm có hé ra bàn tròn, cái bàn bên cạnh có ba cái ghế. Giờ phút này trên bàn đã muốn dọn xong vài đạo nhắm rượu đồ ăn, còn có một vò tản ra thước hương rượu đế có chút mê người. Sở Phong trực tiếp ngồi xuống bên trong ghế trên cùng đợi lão giả phanh chế hảo cuối cùng một đạo đồ ăn, bởi vì hắn có thể theo lão giả phản ứng trông được ra, này vị lão giả tuy rằng đã muốn một tu vi, nhưng tuyệt đối là trải qua sóng to gió lớn nhân, hắn có lẽ thật sự có thể vì chính mình cung cấp một ít giúp. Cách chương.